Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 202, lộ tầm thân phận mới. Đồng huyện, một tòa khoảng cách Thanh Lĩnh thành vài trăm dặm huyện thành nhỏ. Cũng là Thiên Trần, trong tân thủ thôn một trong. Lộ tầm khống chế hạc giấy đi vào đồng huyện bên ngoài. Sau đó dựa vào ẩn nặc thuật giấu ở cây trên, quan sát đến phía dưới các người chơi. Ẩn nặc thuật là hắn học tập đê giai kỹ năng một trong. Đối với có chút tu vi người tu hành tới nói không chỗ che thân, nhưng đối với vừa buông xuống người chơi vẫn là rất hữu dụng. Ra điều các người chơi giờ phút này cũng không biết, bọn họ cấp thiết muốn tiếp xúc từ điển ngay tại chỗ cao nhìn chăm chú lên bọn họ. Trước kia chơi đùa thời điểm như thế nào không có cảm thấy các người chơi như vậy xa điêu. Lộ tầm quan sát đến các người chơi nhất cử nhất động. Ở trong lòng nói, có người chơi đứng thành một hàng, nhảy tiến lên, tựa như sàn nhà bỏng chân. Có người chơi đứng tại hàng này người đằng sau, lăn lộn tiến lên, giống đang biểu diễn tạp kỹ. Còn có người chơi ngay tại nhai lấy ven đường hoa dại. Một bên phi phi phi một bên cảm thán, hoa, liền vị giác đều chân thật như vậy. Hắn còn chứng kiến có cái người chơi tựa hồ là tại nghiên cứu Thiên Trần trong phục sinh cơ chế, ngay tại xin nhờ bên người mấy vị người chơi đem chính mình vòng chết. Móa, như thế nào còn có trốn ở trong góc nếm thử đi tiểu. Một bên nước tiểu còn một bên dùng cái mũi ngửi ngửi. Sau đó hô to chân thực, trò chơi này quá mẹ nó chân thật, người như thế nào không dính một chút liếm một hơi đâu. Lộ tầm ở trong lòng nhả rãnh nói, quả nhiên là người lập trường thay đổi, đối đãi sự tình cách nhìn cũng thay đổi. Đã từng lộ tầm, cũng là xa điêu trong đại quân một viên, những này người chơi hẳn là vừa vặn buông xuống, cũng còn chưa đi đến thành, bất quá cũng đúng. Dù sao không hội sở có người chơi đều tại Open Beta lúc ngay lập tức liền lên tuyến. Lộ tầm ở trong lòng phân tích, ngay lúc này, đứng tại trên bả vai hắn linh quạ tựa hồ thực sự nhịn không nổi. Quá lâu không có kêu, muốn kêu lên một tiếng, liền lớn tiếng nói, gà bẻ, trời hạn gặp mưa lạnh. Lộ tầm khóe miệng có chút co lại, đem nó ấn xuống. Sau đó thân ảnh lóe lên, theo cây trên biến mất không thấy gì nữa. Nghe được thanh âm người chơi hướng đại thụ phương hướng nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ nghi hoặc, ta vừa vặn giống nghe được có người tại nói thô tục. Chẳng lẽ ta nghe nhầm rồi? Trên bầu trời, lộ tầm khống chế hạc giấy, lấy ra một đầu dây thừng đen, đem linh quạ miệng quạ đen trói đứng lên. Linh quạ méo một chút đầu, ngơ ngác nhìn về phía lộ tầm, cũng là không phản kháng. Lộ tầm ngồi tại trên hạc giấy, bay thẳng rời đồng huyện. Hiện tại đại bộ phận người chơi cũng còn một nghèo hai trắng, lại không có tiền, lại không có điểm kinh nghiệm, tạm thời cũng không có gì tốt tiếp xúc, không bằng đợi thêm một hồi, vừa vặn ta còn có một hạng công tác chuẩn bị không có làm, đi trước đem vấn đề này cho làm. Lộ tầm nghĩ đến, hắn mục đích là chân bảo các. A, cỡ nào khuôn sáo cũ, cỡ nào giàu có thời đại khí tức tên A. Chân bảo các, tên như ý nghĩa, không cần nhiều lời, tất cả mọi người hiểu. Đây là Thiên Trần đại lục lớn nhất người tu hành khu vực giao dịch. Tương lai cũng là các người chơi thường dùng nhất bình đài. Chân bảo các trải rộng toàn bộ Thiên Trần đại lục. Ma tông phạm vi thế lực rất là rộng lớn, như vậy đại nhất nơi khu vực trong, có ba tòa gan bảo các, nhìn kỹ, chân bảo các tựa hồ là một cái rất nghiêu bức tồn tại, nắm giữ tài sản to lớn, mà nó đến tột cùng là ai sản nghiệp đâu, sau lưng nó đứng, là tứ đại chính phái cùng tam đại ma môn, đối với lộ tầm tới nói, đây cũng là nửa cái nhà mình sản nghiệp. Nơi này cũng không phải là nói đúng ra ngoài bán bảy môn phái đồ vật. Đây chỉ là cái giao dịch bình đài. thất đại môn phái sẽ từ đó rút thành, nhìn như hút không nhiều, nhưng ma tông hàng năm theo chân bảo các phân đến lợi nhuận là rất đáng sợ. Lộ Tầm hiện tại liền chuẩn bị đi chân bảo các mua chút đồ vật. Căn cứ địa đồ chỉ dẫn, Lộ Tầm rất nhanh liền đi tới gần nhất một chỗ. Chân bảo các cũng không phải là thiết lập ở tòa nào đó thành nội, mà là độc lập tồn tại. Nếu như một tòa thành nhỏ, bên trong cũng tất cả đều là người tu hành, không phải người tu hành không được đi vào. Ở đây, ngư long hỗn tạp, lộn xộn cái gì đồ vật đều có bán, lộn xộn cái gì người đều có. Lộ Tầm đầu đội mũ rộng vành tới chỗ này, ngoài cửa không có thủ vệ, lại có bình chướng, bày ra một tia linh lực liền có thể phá vỡ bình chướng, tiến vào bên trong, mà bên trong là có thủ vệ. Hơn nữa mỗi tòa chân bảo các chủ thực lực cũng sẽ không quá kém. Xuyên qua đến nay, Lộ Tầm cũng không có tới qua nơi này, nhưng xuyên qua trước đối chỗ này thế nhưng là rất quen. Lại thêm đại bộ phận chân bảo trong các đầu đều không khác mấy, sở dĩ hắn đối hoàn cảnh chung quanh cũng không cảm thấy lạ lẫm. Ở đây, giống hắn như vậy đầu đội mũ rộng vành che giấu tung tích nhiều người đi. Chỉ là bởi vì mị lực 10 nguyên nhân, Lộ Tầm vẫn như cũ tỏ ra rất là đáng chú ý. Nơi này tiếp đãi người rất nhiều. Lộ Tầm cầm bảng số tiến vào chỉ định gian phòng về sau, liền thấy được một cái nghề nghiệp giả cười tiểu cô nương. Nàng nhìn thấy Lộ Tầm về sau, mặt trên giả cười chậm rãi diễn biến thành chân thực ý cười, biểu đạt đối mị lực 10 kính ý. Ta cần một cái có thể ẩn nấp tự thân, chuyển biến ngoại hình pháp bảo, hoặc là một môn huyễn thuật. Lộ Tầm ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, những vật này tại Ma Tông có lẽ cũng có thể tìm được, nhưng sẽ lưu lại ghi chép. Lộ Tầm không muốn lưu lại cái kỷ lục này. Xin đợi, nữ tử đẩy ra phía sau cửa nhỏ, đi vào, qua ước chừng 7-8 phút mới ra ngoài. Nàng đưa cho Lộ Tầm hai bản sách nhỏ, một bản hơi dày một ít, phía trên ghi lại ngay tại bán ra ẩn nấp pháp bảo. Một quyển khác mỏng muốn chết, dù sao huyễn thuật thật rất hiếm thấy. Lộ Tầm trước nhìn xuống pháp bảo sổ, ở trong đó cũng không có tìm được đặc biệt hài lòng. Tiện nghi cũng quá kém, hiệu quả bình thường, cái loại này tương đối cao quả nhiên, đạt tới lam trang trở lên trình độ, giá cả lại chết quý. Hắn nhìn một chút huyễn thuật, giá cả cũng chết quý. Bên trong tổng cộng liền hai bộ, một bản hoàng cấp thượng phẩm, một bản lam cấp trung phẩm. Cái trước 3.000 linh thạch, so với bình thường hoàng cấp thượng phẩm kỹ năng đắt đến nhiều. Cái sau càng là trực tiếp muốn 15.000 linh thạch. Suy nghĩ một chút về sau, Lộ Tầm lựa chọn cái sau, mặc dù có chút đau lòng, nhưng đây là giai đoạn trước đầu tư, không thể qua loa. Nếu không phải xuống núi trước, thần hào tam sư huynh tiện tay cho ta 1 vạn linh thạch, nếu không ta cũng mua không nổi. Lộ Tầm ở trong lòng nói, hắn có đôi khi đều sẽ suy nghĩ, có thể hay không hố người chơi còn không có hố tam sư huynh tới hiệu suất. Lộ Tầm, ngươi đủ chưa? Tam sư huynh đợi ngươi không sai, không thể hố quá thường xuyên. Hắn âm thầm mắng chính mình một câu. Mua xuống huyễn thuật sách kỹ năng về sau, Lộ Tầm liền rời đi chân bảo các, cũng lựa chọn học tập. Có mị hoặc này một thuộc tính đặc biệt gia trì, huyễn thuật tuyệt đối so pháp bảo dùng tốt hơn nhiều. Hắn kỹ năng đẳng cấp không có thăng quá nhiều, liền thăng lên cấp 1. Dù sao tạm thời đủ là được. Này môn huyễn thuật gọi tùy tâm, tên ngược lại là lấy không sai, đem chính mình biến thành bộ dáng gì đâu. Lộ Tầm nghĩ đến, hắn nhìn một chút chính mình một thân áo bào đen, một thân đen trang điểm đã là tử điện tiêu chí một trong. Hắn cảm thấy phải có tương phản mới được, tuổi tác thượng tốt nhất cũng có chênh lệch, biến thành trung niên nam tử đi. Về sau cao cấp trang bức nghiệp vụ liền từ tử điện hoàn thành.